Dưới sự chỉ dẫn của Mục, Diệp Trùng thông qua mạng mô phỏng mua một lượng lớn máy móc, tài liệu và một số vật phẩm sinh hoạt cần thiết. Vô số tiền bạc cứ như vậy chảy ra, nhưng Diệp Trùng lại không có chút cảm giác nào. Chỉ là vật phẩm đưa vào tàu mỗi ngày càng lúc càng nhiều. Quan giáp công trình Diệp Trùng đã mua bấy lâu cuối cùng cũng có chỗ dùng, Diệp Trùng mỗi ngày đều làm công việc vận chuyển, đương nhiên, Thương cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ là quan giáp Mục Thương gãy một cánh tay, hiệu suất làm việc tự nhiên còn lâu mới bằng Diệp Trùng. Làn sóng mua hàng điên cuồng này duy trì đủ 5 ngày. Diệp Trùng mới mua đủ mọi thứ cần thiết. May mà nhà kho của Hoa Hoa công tử thực sự đủ lớn, nếu không chỉ riêng mấy thứ này cũng đủ làm Diệp Trùng đau đầu rồi. Chương 208, kế hoạch cải tạo phi thuyền, hạ. Đối diện vật phẩm chất cao như núi, Diệp Trùng bắt đầu công việc cực khổ, Mục Thương cũng đổi lại một điều khiển, Thương đối với loại việc khô khan này một chút nhiệt tình cũng không có. Ba căn phòng độc lập lớn nhất phân biệt đổi thành phòng thí nghiệm kim loại, phòng điều bồi và phòng cải tạo, mà những căn phòng xung quanh ba căn phòng này lại bị chuyển thành nhà kho. Mấy nhà kho này hiện giờ đã chất đầy các loại tài liệu tương ứng. Phòng thí nghiệm kim loại tuy không xem là lớn, nhưng trang bị có thể nói là hào hoa. Diệp Trùng đối với kim loại học không hề quen thuộc. Mấy thiết bị này đều là Mục mua, không cái nào không là thiết bị tiên tiến nhất có thể thấy được trên thị trường. Đương nhiên, tiên tiến cũng có nghĩa là giá trên trời, đối với việc tốn bao nhiêu tiền, Diệp Trùng không thể biết được. Thật ra, ngay cả mấy thiết bị mà bản thân Diệp Trùng mua này cũng chưa hề xem giá. Diệp Trùng sẽ ở trong này học tri thức về kim loại học, Mục hình như rất có trình độ ở phương diện này. Còn phòng điều bồi và phòng cải tạo lại hoàn toàn do bản thân Diệp Trùng thiết kế, tự hắn xếp đặt. Diệp Trùng vẫn luôn học tập tri thức về điều bồi nhưng lại không có cơ hội thực tiễn. Có phòng điều bồi này, Diệp Trùng hoàn toàn có thể tiến hành các loại thí nghiệm điều bồi. Bất kể điều bồi sư nào, nhìn thấy mấy thứ máy móc trang bị trong phòng điều bồi nho nhỏ này của Diệp Trùng, chỉ e lập tức sẽ đỏ cặp mắt. Ghen tị. Máy điều bồi tự điều khiển, phòng điều khiển nhiệt độ plasma, máy lên men đôi xoay tròn, mấy loại máy móc siêu cấp chỉ có thể nhìn thấy trong phòng thí nghiệm đỉnh cấp này, ở chỗ này lại được trang bị cực kỳ đầy đủ. Phòng cải tạo là phòng lớn nhất trong ba phòng thí nghiệm, bên trong không chỉ có các loại máy móc cải tạo quan giáp, còn có một số máy móc có thể đủ dùng để chế tạo linh kiện bằng xương. Nhưng trên thị trường không hề có máy chuyên dùng chế tạo linh kiện bằng xương. Hầu hết đều cần Diệp Trùng tự mình chế tạo. Máy móc trong phòng cải tạo của hắn cũng không thua kém của phòng cải tạo quan giáp đỉnh cấp nhất hành tinh Lam Hải đó. Do một số máy móc quá đắt đỏ, cần phải đặt hàng trước, Diệp Trùng chỉ đành đặt hàng, chỉ là còn khá lâu mới tới thời gian giao hàng. Cuối cùng cũng xây dựng xong ba phòng thí nghiệm, điều này làm Diệp Trùng khe khẽ thở phào. Nhưng còn cách hoàn thành quả thật còn rất xa. Mấy thứ máy móc tiên tiến nhất trên thị trường này trong mắt Mục lại không phải hoàn mỹ như vậy. Mục đưa ra ý kiến cải tiến phân biệt với mấy máy móc này. Đương nhiên, điều này không thiếu được một phen thảo luận của Mục và Diệp Trùng, không chút nghi ngờ, lần thảo luận này cũng làm Diệp Trùng được lợi không ít. Cải tiến máy móc lại là một việc cực kỳ tinh tế, mấy thứ máy móc này vốn dĩ là máy móc tinh vi, sai sót cực nhỏ cũng có khả năng làm nó vứt đi. Loại thao tác tinh vi cực cao này làm Diệp Trùng vô cùng không quen, nhưng năng lực học tập siêu mạnh của Diệp Trùng lúc này lại thể hiện ra rõ ràng. Sau khi vứt đi mấy cái máy, hắn cuối cùng đã nắm bắt được yêu cầu của loại thao tác khác với thao tác thông thường này. Điều này cũng làm Diệp Trùng từ lúc này trở đi, yêu cầu về độ chính xác đối với các loại thao tác lớn hơn trước rất nhiều, đương nhiên, hao phí để xây dựng được loại thói quen tốt đẹp này, người bình thường tuyệt đối không sao tưởng tượng được. Bước thứ nhất cuối cùng hoàn thành, ba phòng thí nghiệm đã hoàn thành toàn bộ. Còn phòng huấn luyện quan giáp thì lại đơn giản hơn nhiều. Diệp Trùng chọn một nhà kho lớn nhất, mua một vài dụng cụ huấn luyện quan giáp thì xây dựng xong. Kỹ xảo điều khiển quan giáp của Diệp Trùng hiện giờ đã không đơn thuần dựa vào mức độ quen thuộc mà có thể tăng lên được rồi. Hoàn thành bước đầu tiên, Diệp Trùng mau chóng bước vào công việc của bước thứ hai. So với công việc bước đầu tiên vô hại, công tác cải tạo bước thứ hai này rõ ràng là ghê gớm hơn nhiều. Trước mắt Diệp Trùng là vài hệ thống hỏa lực phức tạp, hắn nhìn tới hoa cả mắt. Mục nói đây là vài loại sơ đồ hệ thống hỏa lực khá đơn giản trong kho thông tin của hắn. Nếu như không có hệ thống hỏa lực, một khi gặp địch, vậy chỉ có thể dựa vào Diệp Trùng điều khiển quan giáp, còn Hoa Hoa công tử lại biến thành một cái bia khổng lồ. Năm thiên hà lớn tuy ra lệnh nghiêm cấm bất cứ nghiên cứu phát triển nào liên quan tới chiến hạm. Nhưng rất rõ ràng, lệnh cấm này không hề có bất cứ trói buộc nào với Diệp Trùng. Song Nguyệt hộ vệ hạm của Hiệp hội Sư Sĩ, Diệp Trùng từng chính mắt nhìn thấy dung mạo thật của nó, Hắc Giác, Tông Sở cũng có chiến hạm giống như vậy, ngay cả tập đoàn Pride đó, chỉ e cũng có chiến hạm rồi. Đối với việc cải tạo có thể tăng hệ số an toàn bản thân, Diệp Trùng giơ hai tay đồng ý vận mệnh của mình, vĩnh viễn phải dựa vào mình gìn giữ. Chỉ là Diệp Trùng không sao ngờ được đây lại là chỗ làm hắn đau đầu nhất trong toàn bộ kế hoạch cải tạo. Đây là lần đầu tiên Diệp Trùng tiếp xúc với hệ thống hỏa lực của chiến hạm. Cả cái sơ đồ, hắn phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu. Diệp Trùng vô cùng quen thuộc với hệ thống hỏa lực của quan giáp, nhưng hệ thống hỏa lực của chiến hạm so với hệ thống hỏa lực quan giáp thì to lớn mà phức tạp hơn rất nhiều. Trong thời gian ngắn học biết hệ thống hỏa lực chiến hạm đối với Diệp Trùng mà nói là một việc vô cùng không hiện thực. Sau lưng hệ thống hỏa lực xem ra đơn giản này bao hàm hệ thống kiến thức rộng lớn, tốn hết một đời người cũng không tới điểm cuối. Nhưng, không hiểu không đại biểu rằng Diệp Trùng không cách nào chế tạo được, điều quan trọng nhất là có mục ở đây. Mục đem cả quá trình chia thành 100 trình tự cụ thể, mỗi một trình tự có phương pháp thao tác tường tận, Diệp Trùng chỉ cần theo đó mà làm là được rồi. Hơn nữa còn có mục tự mình đứng bên cánh giám sát, đối với việc hoàn thành cải tạo, Diệp Trùng có đầy lòng tin. Trong hệ thống hỏa lực, chỗ quan trọng nhất lại là chế tạo pháo điện tử, mà trong đó, việc chế tạo nòng pháo của pháo điện tử lại là chỗ quan trọng trong quan trọng. Pháo điện tử trong thời gian cực ngắn tích lũy năng lượng kinh người, sau đó phóng ra, mà nòng pháo lại phải chịu năng lượng cao như vậy mà không biến hình. Kim loại thông thường dưới mức năng lượng cao như vậy đã sớm hóa thành một vũng nước thép rồi. Trong kho của phòng thí nghiệm kim loại chất vô số khoáng thạch loại tốt, Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới một hình như biết rất nhiều công thức hợp kim đặc biệt. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Diệp Trùng, Mục lấy ra một cục hắc kim quặng đường kính khoảng nửa mét. Diệp Trùng từng thu thập rất nhiều hắc kim quặng ở vành đại toái thạch xung quanh Hắc Giác, hắc kim quặng là đặc sản của Hắc Giác, tính năng cực tốt. Trong mặt nạ và quan giáp chiến đấu của Hắc Giác có chứa hắc kim. Hắc kim quặng cực kỳ nặng. Với sức lực của Diệp Trùng cũng phí rất nhiều sức mới mang cục hắc kim quặng này bỏ vào trong máy phân ly kim loại điều khiển băng từ, nhìn Mục lại không hề có ý tứ lấy ra thêm một cục hắc kim quặng nữa. Diệp Trùng không khỏi kỳ quái hỏi, Mục, cục này đủ rồi à? Ừ, đủ rồi. Dùng hắc kim để chế tạo nòng pháo điện từ đã là một loại hành vi lãng phí tài nguyên rồi. Đáng tiếc chúng ta không có quan thiểm thạch hoặc là điện kháng dung tinh. Với lại tài liệu chế tạo pháo từ nano chúng ta lại không đủ. Mục rõ ràng không biết làm sao đối với loại lựa chọn không phải tối ưu hóa này. Diệp Trùng căn bản không biết mức độ hiếm có của hắc kim quặng, quan giáp chiến đấu của hắc giác, như là tinh diễm, cũng bất quá chỉ trộn lượng hắc kim khá ít. Còn hàm lượng hắc kim trong mặt nạ của hắc giác lại càng nhỏ nhoi hơn nữa, lần đó nếu như không phải Diệp Trùng bị vòng. Xoáy toái thạch dẫn tới chỗ sâu của vành đai toái thạch, hắn căn bản không sao thu thập được nhiều hắc kim quặng thế này. Nhìn qua cửa quan sát của máy phân ly kim loại điều khiển bằng từ, Diệp Trùng chỉ cảm thấy rung nhẹ ông ông, giống như nghe thấy bùng nhẹ một tiếng, cục hắc kim quặng đường kính tới nửa mét trong máy phân ly liền hóa thành bột đen, trong nháy mắt, trong máy phân ly tràn đầy khói sương màu đen. Tiếp theo đó, vô số dòng nước đen nhỏ từ trong bức tường trong của máy phân ly ngoằn ngoèo chảy xuống. Cuối cùng tập trung thành một dòng nước thép đen bóng. Tường trong của máy phân ly cũng không biết là do thứ gì chế thành. Ngay cả một giọt nước đen cũng không dính lên bề mặt, sạch sẽ, sáng bóng như mới. Dòng nước thép tập trung cuối cùng đông lạnh lại thành một thỏi kim loại hình vuông. Diệp Trùng cầm lên tay, nặng trình trịch. Nặng không ngờ, đen bóng lấp lánh tiếp theo, Diệp Trùng dưới sự hướng dẫn của Mục, mang thỏi hắc kim này bỏ vào trong hộp kim khác mua trên thị trường. Do phòng thí nghiệm suy cho cùng khá nhỏ, cái nòng pháo điện từ này cũng chỉ làm từng cái một, Diệp Trùng cũng từ lóng ngóng tay chân lúc đầu trở thành khá quen thuộc lúc sau. Từ từ, Diệp Trùng cũng bắt đầu dùng tùy ý mấy thứ máy móc trong phòng thí nghiệm kim loại này. Tuy vẫn không hiểu nguyên lý, nhưng đã không bối rối khi sử dụng rồi. 52 nòng pháo điện từ chất đóng với nhau, nòng pháo đen ngòm tự nó có hàng ý, thân nòng bóng loáng nắm trong tay mát lạnh. So với sản xuất công nghiệp hàng loạt, đây thật sự là sản phẩm ra đời từ trong phòng thí nghiệm, có chất lượng hạng nhất, đương nhiên, hao phí của nó cũng gấp mấy lần sản xuất công nghiệp hàng loạt. Nhưng, đối với hao phí, trước giờ không phải là trọng điểm đáng đo của Mục Thương và Diệp Trùng. Chế tạo thiết bị bắn, để điện từ, kết nối mạch quang, vân vân. Đợi sau khi hoàn thành tất cả công việc, Diệp Trùng đã mệt muốn chết. Đây rõ ràng không phải thức cho con người làm, ngay cả người bền bỉ mạnh mẽ như Diệp Trùng cũng sắp sụp đổ, từ đó có thể thấy được chút nào đó. Phù, Diệp Trùng cuối cùng cũng thở phào, cuối cùng chỉ còn lại bước cuối cùng, lắp đặt pháo điện từ. Vị trí lắp đặt pháo điện từ, Mục đã sớm lập ra. Trải qua tính toán của Mục, 52 vị trí này đủ để che phủ cả con tàu mà không xảy ra góc bắn chết. Lần này Mục không giúp gì được, một mình Diệp Trùng điều khiển quan giáp công trình, một mình bận túi bụi. So với việc chế tạo pháo điện từ, công việc này quả thật không có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Toàn bộ 52 chỗ đặt pháo đều được thiết kế thành khoang xạ kích ngầm, ngoại hình của Hoa Hoa công tử, Mục không thay đổi chút nào, người không biết nhìn vào, đây chẳng qua chỉ là một tàu vũ trụ cấp xa bình thường. Trong trọn vẹn hệ thống hỏa lực Mục thiết kế này, pháo điện từ chỉ là một bộ phận quan trọng trong đó, nhưng cũng chỉ là một bộ phận. Mà 180 thiết bị bắn laser phân bố ở các xó xỉnh của con tàu có tốc độ phản ứng nhanh hơn, đổi hướng linh hoạt hơn, bọn chúng tạo thành lưới hỏa lực phạm vi 50 km quanh Hoa Hoa công tử. Mấy thiết bị bắn laser này chủ yếu đối phó quan giáp đã tới gần. May mà mấy thiết bị bắn laser này có thể mua được trên thị trường, rất nhiều quan giáp đều phải dùng tới nó. Nhưng, khi Diệp Trùng đặt một lượng hàng lớn như vậy, người khác còn cho rằng hắn là nhân viên mua hàng của một tập đoàn sản xuất quan giáp nào đó. Nếu như nói đặc điểm của Thương là bất ngờ, khác thường, vậy đặc điểm của Mục lại là tỉ mỉ, thận trọng từng ly, một khi bị Mục nhìn trúng rồi, vậy vô nghi là một việc cực kỳ đáng sợ. Mà việc phân bố, điều khiển hệ thống hỏa lực con tàu vũ trụ này thể hiện rõ ràng đặc điểm của Mục. Phối hợp với mấy thiết bị bắn laser này còn có vô số máy bắn đạn nổ. Cái này là Mục được khơi gợi từ cái bình đó của Ngư, đạn hỗ trợ đủ hình đủ dạng bắn ra bất tận đó có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong cả quá trình chiến đấu. Phối hợp với mấy thiết bị bắn laser này, tuyệt đối có thể làm cho mấy quan giáp đã tới gần con tàu đó sa vào vũng lầy này. Cả quá trình bố trí hệ thống hỏa lực con tàu vũ trụ này đều khá khô khan, vô vị, bởi vì hầu hết mấy thứ này Diệp Trùng đều không hiểu. Mà việc chế tạo đạn hỗ trợ đủ hình đủ dạng này lại là việc duy nhất có thể làm Diệp Trùng cảm nhận được niềm vui trong đó. Diệp Trùng không thể không khâm phục lão già Fred đó. Người già như vậy mà vẫn âm hiểm thế này, sáng tạo thế này. Hệ thống hỏa lực cuối cùng cũng hoàn thành. Bên trong Hoa Hoa công tử cũng xảy ra biến hoa nghiêng trời lệch đất, Hoa Hoa công tử hiện giờ đã thành chiến hạm đúng như tên gọi, một chiến hạm khá đáng sợ. Diệp Trùng ở chỗ này tốn một mất tháng thời gian, điều này vượt xa dự tính của Diệp Trùng. Diệp Trùng nhìn phế phẩm chất cao như núi, có đôi chút đau đầu. Mấy thứ này đều là sản phẩm thất bại, cả nhà Diệp Trùng dứt khoát bỏ toàn bộ chúng vào lò, luyện lại thành thỏi hợp kim, sau đó cho vào kho. Thương từng nói, Hoa Hoa công tử là tên đồ tể khoác vẻ ngoài anh tuấn. Đối với bước thứ ba của kế hoạch cải tạo phi thuyền, không thể không tạm thời bỏ qua. Hoa Hoa công tử hiện giờ rõ ràng là công mạnh thủ yếu, vỏ giáp của nó vốn dĩ không phù hợp với quy cách của chiến hạm, chỉ e ăn vài pháo liền thành một đống sắt vụn. Nhưng một con tàu vũ trụ cấp xa to lớn thế này, muốn thay vỏ giáp là một công trình cực kỳ to lớn, căn bản không thể một mình Diệp Trùng có thể hoàn thành được. Với lại, điều càng quan trọng hơn là, nếu như muốn đạt tới tiêu chuẩn của Mục, vậy tài liệu quý hiếm cần có sẽ đạt tới một con số trên trời. Diệp Trùng không phải hắc giác, tông sở, hay hiệp hội sư sĩ, tuy có chút dự trữ, nhưng chút xíu này. Chỉ e ngay cả nhét kẻ răng cũng không đủ. Mấy tài liệu hiếm có này có rất nhiều thứ căn bản không mua được trên thị trường, nhưng nếu ở Cửu Khai Thành, mấy tài liệu này chẳng qua chỉ là một số tài liệu bình thường. Về mặt tài liệu có được, nằm thiên hà lớn so với hắc giác, tông sở, hiệp hội sư sĩ, quả thật là nghèo đói như ăn mày. Nhưng, đây không phải là vấn đề Diệp Trùng cần quan tâm, nằm thiên hà lớn và ba thế lực như thế nào, hắn cũng lười lo tới. Mặc kệ nói thế nào, việc cải tạo con tàu vũ trụ này cuối cùng đã hoàn thành, đối với động cơ của Hoa Hoa công tử, thứ này không như động cơ quan giáp. Tuy Mục có không ít phương án cải tạo, nhưng với tình hình hiện giờ, muốn cải tạo căn bản là không thể nào. Mục rất lý trí, mau chóng bỏ qua suy nghĩ này. Cải tạo hoàn thành rồi, Diệp Trùng liền tính rời khỏi hành tinh Sí Phong, bay thẳng tới hành tinh Minh Hồng. Lần cải tạo này tốn không ít thời gian, nhưng Diệp Trùng cho rằng rất xứng đáng. Chuẩn bị càng thêm đầy đủ, cũng có nghĩa khả năng thành công của mình càng lớn. Hơn nữa, Diệp Trùng cho rằng Hoa Hoa công tử hiện giờ đã không chỉ là một chiến hạm, mà hoàn toàn có thể có tác dụng của một cứ địa vũ trụ. Diệp Trùng thậm chí nghĩ rằng sau này nếu như mình không muốn sống ở hành tinh nào đó, điều khiển Hoa Hoa công tử, phiêu bạt trong vũ trụ, cũng là một việc không tồi. Xem bản đồ các hành tinh, Diệp Trùng lại phát hiện hành tinh Minh Hồng cách hành tinh rác số 6 của Thiên Hà Pha cực gần, điều này làm Diệp Trùng đối với việc cao thế xương của tập đoàn Prime này chính là cha không khỏi lại có thêm chút suy nghĩ. Mỗi một người đều như vậy, chỉ cần liên quan tới người thân thân thiết nhất của mình, thường không thể giữ được trái tim bình tĩnh, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Lại nghĩ tới cha cũng rất có nghiên cứu đối với quan giáp, Diệp Trùng đối với suy đoán cao thế xương chính là cha này không khỏi lại cao thêm vài phần. Nhưng, tất cả đều là suy đoán, muốn biết sự thực, vậy mình chỉ có thể tự đi kiểm chứng thôi. Chương 209, giữa đường cứu viện. Sau khi bổ sung đầy đủ, tàu Hoa Hoa công tử cuối cùng rời khỏi hành tinh Sí Phong. Trong đám tàu vũ trụ không ngừng bay lên đáp xuống, Hoa Hoa công tử xem ra không hề quá nổi bật. Tàu vũ trụ cấp xa tuy là tàu vũ trụ cỡ lớn, nhưng mấy tổ chức viện trợ này lại có cái nào có ông chủ thiếu tiền. Tàu vũ trụ cỡ lớn tuy là không giống quan giáp đầy đường có thể thấy ở khắp nơi, nhưng cũng không phải thứ hiếm có gì. Như vậy lại trúng ý của Diệp Trùng, hắn trước giờ không cho rằng mình bị người khác coi thường có gì không tốt. Ngược lại với thương, thích làm một số việc khá oách. Hoa Hoa công tử bình ổn bay, lặng lẽ rời khỏi hành tinh Sí Phong. Vũ trụ mênh mông, Hoa Hoa công tử giống một con kinh ngư không tiếng động, lặng lẽ lướt qua hư không. Diệp Trùng bận kinh khủng, di chuyển giữa các hành tinh là một việc dài đăng đẳng, huống chi lộ trình từ hành tinh Sí Phong tới hành tinh Minh Hồng quả thật quá dài. Cho dù Diệp Trùng đã có Hoa Hoa công tử, nhưng vẫn tốn thời gian khá dài. Chậm rãi du hành, làm người ta vô cùng khó chịu. Nhưng đối với Diệp Trùng mà nói, việc này và bình thường hoàn toàn chẳng có gì khác biệt. Trải qua kế hoạch cải tạo chiến hạm to lớn, Diệp Trùng đã sử dụng mấy cái máy móc trong phòng thí nghiệm kim loại đó khá là thuận tay. Nghĩ tới mình vẫn cần một cái quan giáp có thể lấy ra để che giấu thân phận, Diệp Trùng liền định chế một cái quan giáp cho mình. Dù sao chỗ này vô luận là máy móc hay là tài liệu, chế tạo một cái quan giáp đều rất dư giả. Đã là để che giấu thân phận, quan giáp tự nhiên không cần quá tốt, Diệp Trùng liền dứt khoát từ các loại hình quan giáp, đồng lấy một chút, tay lấy một chút, bản thiết kế cuối cùng làm người ta cảm thấy khá quái dị, toàn thân đều là lốm đốm vằn vện đủ màu sắc, xem ra giống như một tên hề. Nhưng dùng để che giấu lại vô cùng tốt. Mấy linh kiện này đều có thể mua được trên thị trường, người khác không dễ sinh nghi. Nhìn cái quan giáp này phong cách phức tạp, có chút chẳng ra gì, nhưng nếu như nhìn tỉ mỉ, thì sẽ phát hiện các bộ phận quan trọng của cái quan giáp này đều từng được ưu hóa, thứ xem ra bừa bãi, chắp vá đều là lạ ở những chỗ như có như không. Cái quan giáp này bị Diệp Trùng đặt tên là Quỷ Lỗi, Con Rối, không chút nghi ngờ, cái tên này lại bị thương giễu cợt một thời gian dài. Bản thân Diệp Trùng lại cảm thấy cái tên này khá thích hợp. Những linh kiện này của Quỷ Lỗi nhìn thì là một số linh kiện quan giáp cực kỳ thường thấy trên thị trường. Nhưng lại là sản phẩm từ phòng thí nghiệm thật sự. Diệp Trùng chơi vui vô cùng, hắn hiện giờ phát hiện phòng thí nghiệm kim loại này thật sự quá hữu dụng. Hắn chỉ cần cài đặt hình ảnh của mỗi một linh kiện trên quang não, quy định rõ thước tấc, sau đó bỏ vào tài liệu mình dùng để chế tạo linh kiện này. Hầu như không cần hắn lo, gần như lập tức cái linh kiện đó liền có thể ra lò. Điều này làm Diệp Trùng vô cùng kinh ngạc, điều này có nghĩa là suy nghĩ trong đầu hắn lập tức liền có thể thực hiện. Tài liệu hợp kim trên tàu quả thật là rất nhiều, chơi quá vui, Diệp Trùng làm ra rất nhiều linh kiện đủ loại. Mà quan giáp Quỷ Lỗi lại là tổ hợp cuối cùng Diệp Trùng làm ra. Quỷ Lỗi đủ màu sắc rất giống một chú hề, bất quá Diệp Trùng không hề để ý, nhưng nếu như có người bởi vì điều này mà coi thường Quỷ Lỗi, vậy hắn sai lầm to rồi. Để tăng thêm năng lực cận chiến của quỷ lỗi, Diệp Trùng đều lắp đặt động cơ mini ở mỗi khớp của quỷ lỗi. Nhưng trên người quỷ lỗi vẫn có máy khoan xạ kích, đương nhiên, mấy thứ này chỉ dùng để che tai mắt người khác. Diệp Trùng muốn nắm vững kỹ xảo xạ kích trước. Ai biết sẽ là lúc nào chứ? Trên tay quỷ lỗi cầm hai cái gai đánh cận chiến. Phối hợp thân thể nhỏ bé của nó, có một loại cảm giác ngụy dị không nói ra lời, có vài phần âm u khủng bố. Hai cái gai cận chiến này mới là vũ khí có lực sát thương chân chính của Diệp Trùng, với trình độ cận chiến của mình hiện tại, chỉ cần không gặp ba phe đó, hai cái gai cận chiến này đủ để hắn giữ mạng. Với lại, quỷ lỗi chẳng qua cũng là dùng để làm công phu bề ngoài, nếu như thật sự nguy hiểm tới tính mạng của mình, Diệp Trùng sẽ không chút do dự sử dụng hàm gia hoặc là thủ hộ. Linh kiện dư thừa lại được Diệp Trùng bỏ ngược vô lò, làm thành thỏi hợp kim, quăng trở vào kho. Mặt ưu thế này của kim loại vô cùng rõ ràng, đương nhiên, cũng không phải kim loại nào cũng đáng để thu hồi, thí dụ mấy thứ kim loại vứt bỏ trên hành tinh rác đó. Chi phí thu hồi bởi vì quá cao mà bị vứt bỏ. Nhưng mục này lại không phải là mục mà vật liệu xương có thể so sánh. Từ một điểm này thì có thể nhìn ra vị trí của vật liệu xương và vật liệu kim loại khác nhau. Phạm vi sử dụng của vật liệu kim loại lớn hơn, nhưng vật liệu xương lại có đặc tính mà vật liệu kim loại không cách nào so sánh được. Làm một linh kiện bằng xương càng phải tốn nhiều trình tự hơn, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Điều này cũng đã định trước toàn cốt quan giáp không thể nào phổ biến quy mô lớn. Nhưng nếu như mấy chuyên gia kim thuật học đó nhìn thấy Diệp Trùng dùng một phòng thí nghiệm tiên tiến như vậy chỉ để chế tạo linh kiện quan giáp, chỉ e sẽ phát điên. Vô luận ở tổ chức nghiên cứu kim thuật học nào, chỉ e mấy máy móc này đều có thể xếp vào hàng ngũ tiên tiến nhất. Sau khi Diệp Trùng làm đi làm lại một phen này, lý giải đối với quan giáp không khỏi càng sâu thêm một tầng. Chỉ cần trong đầu hắn có ý nghĩ gì, hoàn toàn có thể thông qua phòng thí nghiệm kim loại để thực hiện, để nghiệm chứng suy nghĩ của hắn rốt cuộc chính xác hay không. Chỉ e không có một thợ cải tạo quan giáp nào có điều kiện này của Diệp Trùng. Dù sao nguyên liệu ở chỗ này tùy ý hắn tiêu xài, thêm vào đó mấy tài liệu này đều có thể được nấu lại, tiêu hao chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Diệp Trùng hiện giờ như si như mê, hắn cả ngày bận rộn như một nhà khoa học. Thời gian mỗi ngày đều trải qua trong ba phòng thí nghiệm này. Hứng thú của hắn với điều bồi cùng với việc đi sâu vào học tập cũng càng lúc càng sâu sắc. Diệp Trùng đã bắt đầu học phương pháp tấn công lợi dụng điều bồi trong con chip. Điều bồi sư thường phải đi một số đồng hoang, rừng rậm, tự nhiên phải có một số thủ đoạn phòng thân. Diệp Trùng vẫn nhớ như in tất cả những thứ Quảng Phong Tử lần cuối làm với mình. Vô luận là khoa học nào, phản phất như chỉ cần vừa tiếp xúc với những thủ đoạn loại tận công, Diệp Trùng thường có thể học khá nhanh. Ở trên điểm này, Diệp Trùng giống như một chiến sĩ trời sinh. Có phòng điều bồi, Diệp Trùng có thể làm một số thí nghiệm điều bồi, chỉ đáng tiếc, một số thực vật quý hiếm lại không hề có thể mua được trên thị trường, cần Diệp Trùng tự mình đi hái. Hơn nữa, hệ thống điều bồi của Quảng Phong Tử và hệ thống tri thức của Phái Học Viện lưu hành hiện tại có sự khác biệt cực lớn. Mà điểm này cũng biểu hiện rất rõ ràng ở mặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nguyên liệu. Có một số thứ không hề quá quý hiếm, nhưng lại cần Diệp Trùng dùng phương pháp đặc biệt để xử lý, cũng chính là cần khoa học điều bồi sư của mình. May mà Diệp Trùng hiện giờ dần dần bắt đầu có hứng thú với môn khoa học này, nên cũng không cảm thấy phiền phức. Huống chi, so với việc chế tạo linh kiện bằng xương, mấy trình tự chế tạo này quả thật coi như là đơn giản. Diệp Tử. Mục thông qua máy liên lạc cắt ngang thí nghiệm Diệp Trùng đang làm. Mục, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Trùng ngẩng mặt lên, lạnh nhạt hỏi. Hắn biết. Mục nếu như không có việc gì thì tuyệt không làm phiền mình. Trải qua nhiều việc như vậy, Diệp Trùng hiện giờ tự có một khí chất khá bình tĩnh, thận trọng, vô luận lúc nào cũng không kinh hoảng, lúng túng. Mục bình tĩnh nói, chúng ta vừa mới thu được một tín hiệu cầu cứu. Có người gặp phải đột kích của hải tặc. Mà địa điểm phát ra tín hiệu vừa đúng tuyến đường của chúng ta. Lúc đầu, vì để mau chóng tới được hành tinh Sĩ Phong, Nhân Dân, hành tinh Minh Hồng Chứ Nhĩ, Mục cài đặt một tuyến đường đi thẳng tới nơi, với thực lực của Hoa Hoa công tử, tự nhiên không sợ cái loại hải tặc gì đó. Ừ, Diệp Trùng lộ ra vẻ suy nghĩ. Với lại, bọn họ đã nằm trong bán kính quét hình của chúng ta, đây là hình ảnh thu được qua quét hình. Hai cái quan giáp đang cực khổ chống đỡ, sau lưng họ bảo vệ mấy cái quan giáp công trình. Với ánh mắt của Diệp Trùng, tự nhiên có thể nhìn ra hai sư sĩ này ở trong năm thiên hà lớn chắc có thể xem như cao thủ hạng nhất. Số lượng hải tặc ít hơn so với tưởng tượng của Diệp Trùng, chỉ có 15 cái, so với tình cảnh dữ dội Diệp Trùng gặp hải tặc lần trước, đây chỉ có thể coi là chuyện con nít. 15 cái quan giáp này rõ ràng là tay lão luyện. Biết hai cái quan giáp này lợi hại, cũng không khinh suất, giống một bầy sói giảo hoạt. Mà hai cái quan giáp đó biết rõ mục đích của đối phương, lại không thể không ngừng bắn chùm tia laser, làm đám hải tặc không thể tới gần. Hai phe cứ như thế giằng co. Một phe vô kế khả thi, phe còn lại dù bận nhưng vẫn nhàn, chỉ đợi đến khi đối phương hao hết năng lượng thì chính là lúc đám người phe mình hái lấy quả thắng lợi. Cùng với sự tới gần của Hoa Hoa công tử, hai đám người đồng thời phát hiện dị biến đột ngột này. Đám hải tặc lập tức biến sắc, bọn họ biết, một tàu vũ trụ lớn như vậy. Tuyệt không phải người bình thường có thể có được, số người hộ vệ bố trí trong đó có thế nào cũng sẽ không ít hơn 150 người, chỉ sợ mấy người mình ngay cả nhét kẻ răng đối phương cũng không đủ. Căn bản không cần mệnh lệnh, đám hải tặc lập tức bắt đầu điên cuồng tấn công, chỉ cần có thể trước khi sư sĩ của đám người này tới bắt được mấy người này, sau đó dựa vào tốc độ, tàu vũ trụ như rùa bò này muốn đuổi kịp bọn họ. Đó không khác gì là chuyện cười lớn nhất. Tốc độ của tàu vũ trụ so với quan giáp mà nói quả thật là chậm hơn, thí dụ tốc độ của Hoa Hoa công tử chỉ có 3 hét. So với quan giáp hiện tại hở ra là 5 hét, quả thật là không khác gì rùa bò, mà tốc độ bắn vọt tới trong khoảng cách ngắn như của thủ hộ thậm chí có thể đạt tới 10 hét, tốc độ của hàm gia cũng là 9 hét. Tình thế hai cái quan giáp lập tức căng thẳng lên, nếu như đối phương không phải không muốn hủy hoại chiến lợi phẩm. Chỉ e hai cái quan giáp này đã sớm thành một đống sắt vụn. Ý. Mục đột nhiên giống như phát hiện được gì đó. Sao thế? Mục vội hỏi, mục một khi phát ra tiếng kêu kinh ngạc như vậy cũng tức là cho biết hắn nhất định có phát hiện kinh người. Diệp tử, cứu bọn họ trước. Trên người bọn họ có đồ tốt. Sự hưng phấn trong lời nói của mục làm Diệp Trùng lập tức hiểu được thứ đồ tốt này chắc hẳn là đồ cực tốt. Đồ tốt có thể làm cho một kích động thế này, vậy chắc là vô cùng hiếm thấy. Từ Diệp Trùng trả lời, cũng không hỏi thêm, lập tức gọi ra quỷ lỗi, chui vào trong buồng lái. Không gian bên trong con tàu rộng lớn, hoàn toàn có thể điều khiển quan giáp đi lại bên trong. Đương nhiên điều này yêu cầu trình độ điều khiển quan giáp của sư sĩ tự nhiên cũng cực cao. Tần Tá vẫn đang cực khổ chống đỡ, không dám có chút phân tâm, bọn họ có thể chống đỡ tới mức độ này đã là cực hạn rồi. Chỉ cần hơi phân tâm, chỉ sợ loại cân bằng này sẽ bị đánh vỡ. Vừa nghe thấy đồng bọn phía sau nói có một tàu vũ trụ cấp xa đang bay về phía bên này, làm hắn vui mừng đầy bất ngờ, chỉ là tới hiện tại, tại sao vẫn không thấy bọn họ phái người tới chi viện chứ? Tần Tá thầm kêu khổ trong lòng, nếu như vẫn không có người tới chi viện, mình và Hán Bôn đều sắp chống đỡ không nổi rồi. Nếu như chỉ có hai người hắn và Hán Bôn, bọn họ tự tin bọn họ hoàn toàn có năng lực đột vây. Nhưng sau lưng còn có ba nhân viên phi chiến đấu, chính điều này làm bọn họ chỉ có con đường duy nhất là tử thủ này. Bỗng, Tần Tá cảm thấy áp lực nhẹ đi, lập tức trong lòng hơi thoải mái, hắn biết, nhất định là đối phương phái người tới chi viện. Trước mặt chỉ còn lại 10 cái quan giáp, hắn và Hán Bôn, mỗi người cản 5 cái, áp lực so với vừa rồi giảm nhẹ không ít. Đến khi nhìn tới quan não, trái tim vừa mới bỏ xuống lại lập tức treo lên. Hắn thế nào cũng không ngờ, một con tàu vũ trụ cấp xa to lớn lại chỉ có một cái quan giáp đi xuống từ đó. Tần Tá không khỏi hơi choáng váng, một cái quan giáp có ích gì? Đó không phải là tới nạp mạng sao? Sức mạnh thực lực đám hải tặc trước mặt này vượt xa ý liệu của hắn. Là giáo sư khoa sư sĩ học viện Trung Minh số 1 số 2 của năm thiên hà lớn, hắn có đủ tư cách đánh giá mấy người này. Tuy bọn họ không trải qua học tập sư sĩ có hệ thống, nhưng có thể thấy được kinh nghiệm thực chiến của bọn họ cực kỳ phong phú, hơn nữa phối hợp ăn ý giữa bọn họ vô cùng khó đối phó. Ngay cả bản thân hắn, chỉ e năm quan giáp đối phương cùng lên, thắng bại cũng khó nói a. Diệp Trùng nhìn năm cái quan giáp hướng về phía mình, thần sắc bình tĩnh, quỷ lỗi tuy rằng chưa từng ra trận, nhưng Diệp Trùng lại không có chút tâm lý sợ sệt nào. Năm cái quan giáp xếp hình cánh quạt bay thẳng tới Diệp Trùng. Trong mắt năm người, cái quan giáp loè loẹt đang bay thẳng tới bọn họ này quả là giống một tên hề. Cái quan giáp trôi nổi đó trong mắt bọn họ giống như thiếu nữ không chịu nổi giày vò. Năm người thậm chí còn thông qua tần số đội ngũ nói cười hi hi ha ha, thương lượng xem nên phanh thay tên hề trước mắt này thế nào, ra uy với đám người trong con tàu. Ngay lúc mọi người kỳ quái tại sao tàu vũ trụ này chỉ phái một người ra, cục thế lại đột ngột xảy ra biến hóa. Chính ngay lúc có thể đã bước vào bán kính tấn công của năm người, trong ánh mắt kinh ngạc của năm người, cái quan giáp giống như tên hề trước mặt này đột nhiên tăng tốc. Tốc độ cái quan giáp tên hề này biểu hiện ra làm trong lòng mọi người nhảy dựng lên. Tốc độ nhanh quá. Biến hóa đột nhiên này làm năm người lập tức có chút cảm giác không kịp trở tay, may mà kinh nghiệm thực chiến của năm người phong phú, tuy kinh nhưng không loạn. Khoan xạ kích của quan giáp lập tức bắn về phía cái quan giáp tên hề này. Một chiêu này bọn họ thường sử dụng, hỏa lực của năm cái quan giáp mở ra hết, phạm vi có thể bao trùm khá lớn. Hơn nữa mấy chùm tia laser này không hề nhằm toàn bộ vào cái quan giáp tên hề này, có bộ phận tương đối bắn về phía khe hở xung quanh tên hề. Một chiêu này bọn họ phối hợp cực kỳ quen thuộc, nhiều năm như vậy, bọn họ đã không nhớ rõ có bao nhiêu cao thủ nổi tiếng chết dưới sự phối hợp này của mấy người. Mấy người đều có thể tưởng tượng được vỏ giáp mỏng manh thế này của cái quan giáp tên hề này bị chùm tia laser xuyên thủng, sau đó nổ oành một tiếng, thành vô số mảnh vỡ. Vỏ giáp mỏng manh, không có tấm khiên chắn nào, bọn họ thậm chí nhìn không thấy cái quan giáp tên hề này có vũ khí gì, quan giáp tên hề hai tay trống không giống như một con cừu chờ mổ. Chương 210, Quỷ lỗi. Một cái đổi hướng nguy dị. Cái quan giáp tên hề này lại đơn giản thoát khỏi phạm vi bao trùm của chùm tia laser. Tuyệt đối là nguy dị, năm người gần như vô ý thức dụi mắt. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chạy thoát dễ dàng như vậy? Phải biết rằng, hỏa lực của năm người bọn họ bao phủ cả một khu vực, mà không phải đơn thuần nhắm vào cái quan giáp tên hề này. Theo lý, tuyệt đối không thể nào dễ dàng chạy thoát như vậy. Nhưng sự thật lại rành rành xảy ra trước mắt bọn họ, cái quan giáp tên hề này lại chỉ dựa vào một cái đổi hướng liền thoát ra. Điều này hoàn toàn trái với lẽ thường. Tần Tá đã hoàn toàn ngây ngốc. Tự cho rằng ánh mắt mình sắc bén, hắn lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy quan giáp tên hề trước khi đổi hướng, có một động tác làm mơ hồ rất có tính lừa gạt, động tác này quả thật quá nhanh, hắn không hề hoàn toàn nhìn rõ. Nhưng hắn biết quan giáp tên hề thành công rồi, thành công không cần phải bàn cãi. Tu dưỡng chiến thuật thế này, làm hắn, một giáo sư sư sĩ, cũng cảm thấy mồ hôi ra đầy mặt. Biểu hiện tiếp theo của quan giáp tên hề này sau đó lại làm năm người toàn thân giống như ngâm trong nước băng lạnh thấu xương. Quan giáp tên hề loè loẹt buồn cười lúc này lại làm mọi người cười không nổi. Lại là một cái đổi hướng cực kỳ nguy dị, chỉ thoáng một cái, năm người không khỏi nhao nhao di động vị trí của mình, giữ vững thế hợp vây đối với quan giáp chú hề. Quan giáp chú hề lại bỗng nhiên xoay người một cái, khéo léo thoát khỏi vòng vây của năm người, ngược lại lao tới gần cái quan giáp bên cạnh. Điều này làm trước Tần Tá vẫn luôn quan tâm tới sự phát triển bên này sáng lên, đẹp quá. Trong lòng nhịn không được khen ngợi, cái đổi hướng xoay người vừa rồi đó quả thật là quá đẹp. Đây là một cái xoay người Thomas tiêu chuẩn như sách giáo khoa. Vô luận là động tác kỹ thuật, hay là nắm bắt thời cơ đều không thể chỉ trích gì được. Cho dù là mình, Tần Tá cũng không xác định mình có thể làm được hoàn mỹ như vậy. Một loạt động tác vô cùng tự nhiên, có thể gọi là hoàn mỹ làm người ta ưa thích trong mắt Tần Tá của quan giáp tên hề này, trong mắt năm người lại hoàn toàn không giống như thế. Ngụy dị khó lường, phản phất lộ ra quỷ khí âm u, giống như u linh. Mà quan giáp loè loẹt vốn dĩ buồn cười trong mắt năm người cũng lộ ra vài phần đáng sợ. Một tên hề ngụy dị nhảy vũ điệu cũng ngụy dị giữa năm người, đây tuyệt đối là một cảnh tượng làm người ta phát lạnh trong lòng. Tốc độ của quỷ lỗi cực nhanh, giống một mũi tên bắn về phía cái quan giáp gần nhất trong năm cái. Diệp Trùng thế nào mà không hiểu tính quan trọng của tốc độ đối với quan giáp, cho nên cho dù là thứ mình nhất thời làm chơi, Diệp Trùng vẫn trang bị cho nó động cơ khá mạnh. Thân sắc Diệp Trùng bình tĩnh, chiến đấu thế này đã không sao làm hắn hứng thú lên. So với Hắc Giác, Tông Sở, bọn họ quả thật kém quá xa. Nhưng Diệp Trùng vẫn không có thói quen xấu là coi thường, cho dù đối phương rõ ràng yếu hơn mình, hắn vẫn duy trì bình tĩnh. Chỉ là không giống khi chiến đấu với Hắc Giác, trong sự bình tĩnh này lại có chút ung dung. Động tác tránh né của Diệp Trùng lúc này lại là một loại động tác né tránh kết hợp vô tự ba hình khiêu dược và đổi hướng trùng lập trong cự ly ngắn mà thành. Đối phương là quan giáp loại đánh xa, Diệp Trùng không muốn bị đối phương bắn trúng, mặc dù quỷ lỗi không hề yếu ớt như người ta tưởng tượng. Năm hải tặc muốn khóa Diệp Trùng không khỏi đột nhiên biến sắc, bọn họ phát hiện mình thế nào cũng không sao khóa được cái quan giáp tên hề ngụy dị trước mặt này. Liên tục bắn vài phát, lại phát hiện mỗi lần đều không bắn trúng. Năm người phiền não trong lòng, tại bắn của mình cũng khá chuẩn a. Hôm nay xui xẻo gì vậy chứ, một phát cũng không trúng. Người càng kinh hãi hơn là Tần Tá ở bên cạnh, hắn chính là giáo sư của khoa sư sĩ, trong mấy người này, không ai hiểu rõ hơn hắn giá trị mấy động tác vừa rồi đó của quan giáp tên hề này. Đáng sợ a. Đáng sợ quá. Bây giờ, ngay cả trong ánh mắt nhìn quan giáp tên hề này của hắn cũng có vài phần sợ hãi. Hắn bây giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao tàu vũ trụ cấp xa to lớn như vậy lại chỉ phái một cái quan giáp ra. Bởi vì, chỉ cần một cái quan giáp này cũng hoàn toàn đủ rồi. Bất quả, chỉ e hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Hoa Hoa công tử chỉ có một mình Diệp Trùng. Nhưng, điệu nhảy ngụy dị của quan giáp tên hề vẫn còn lâu mới kết thúc. Nhìn thấy quan giáp đối phương không ngừng phóng lớn trong mắt của mình, tâm tình của Diệp Trùng không chút dao động, bình tĩnh giống như một khối băng. Ngay trong khoảnh khắc hai bên sắp tiếp xúc, hai tay Diệp Trùng như làn khói nhẹ trở nên hư ảo, tốc độ tay làm người ta kinh ngạc trầm trồ lại không hề làm Diệp Trùng có cảm giác gì, tốc độ tay của hắn đã rất lâu không có tăng lên rồi. Nhìn thấy hai cái quan giáp sắp tông vào nhau, gai cận chiến khảm bên trong mặt trong của hai cánh tay quan giáp tên hề bỗng bật ra. Như con rắn độc, nhẹ nhàng hôn một cái, mang theo một tia hàn quang. Quan giáp tên hề trơn trợt, như một trận gió, lướt qua bên người cái quan giáp này, không hề có ý quay đầu nhìn xem kết quả. Người này rốt cuộc là ai? Tần Tá đã hoàn toàn ngây ngốc rồi, hoàn toàn quên mình đang chiến đấu. May mà mấy tên đồng bọn hải tặc đó cũng ngây ngốc, đám người vẫn luôn không dừng lại này lại xuất hiện sự đóng băng cực ngắn. Diệp Trùng lại không hề để ý, một khi bắt đầu, Diệp Trùng liền tập trung toàn bộ tinh thần, cho dù đối phương có yếu ớt. Oanh, nổ lớn một tiếng. Cái quan giáp vừa bị Diệp Trùng đánh trúng biến thành một quả cầu lửa. Quang mang chói mắt chiếu sáng rõ ràng vẻ khiếp sợ trên mặt mỗi người. Lại là đổi hướng ngụy dị, gai cận chiến như rắn độc vọt ra, quan giáp tên hề có thể hình nhỏ bé lúc này giống như một thích khách trong bóng tối, mà lốm đốm buồn cười nhiều màu sắc lại giống như nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Không hề có chút hồi hộp nào, bốn cái quan giáp còn lại không có tí sức đánh trả nào, thậm chí ngay cả bỏ chạy cũng biến thành một loại tham vọng quá đáng. Tần Tá thậm chí nhìn thấy có hai cái quan giáp quay người muốn chạy, nhưng không có ngoại lệ, bị hai cái gai cận chiến đen thùi lùi làm cho tan thành mảnh vụn. Hai cái gai cận chiến này xem ra đen kịt, không có chút lấp lánh nào, hình dạng bình thường, nhưng lại là do hợp kim hắc kim dùng để chế tạo pháo điện từ chế thành, Diệp Trùng ghét nó đen bóng loáng, quá chói mắt, liền mài nó đi. Không có kỹ xảo hoa lệ, tất cả công kích đều là mau chóng, tàn độc, một kích trí mạng. Hoàn toàn không có bất cứ vướng víu nào. Mồ hôi lạnh trên mặt Tần Tá ròng ròng chảy xuống dưới, trong tần số truyền tới giọng nói hơi run rẩy của Hán Bôn, "A Tá, tên này đáng sợ quá." Bình thường không sợ trời, không sợ đất, Hán Bôn lúc này bị dọa khiếp vía. Nhưng Tần Tá cũng không khỏi thở phào. Có cao thủ thế này ra mặt, xác suất sống sót của mấy người cũng lớn hơn nhiều. Tuy đoán không ra người ngồi trong con tàu cấp xa Hoa Hoa công tử này là thần thánh phương nào, nhưng vô luận thế nào, vẫn tốt hơn rơi vào tay hải tặc. Động tác quan giáp tên hề cực nhanh, cả quá trình giải quyết năm cái quan giáp dứt khoát, gọn gàng, lưu loát tự nhiên, giống như làm một việc vô cùng bình thường vậy. Hơn nữa, thủ đoạn của cái quan giáp tên hề này tàn khốc, làm tất cả hải tặc hoảng sợ, quan giáp bị đánh trúng không phải bị nổ thành một quả cầu lửa thì hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong nháy mắt bị phanh thây. Hai cái gai cận chiến lúc ẩn lúc hiện đó. Trong mắt mọi người vô nghi là một thanh lưỡi hái tử thần. Ngay cả Tần Tá cũng kỳ quái, mấy cái quan giáp này khá kiên cố a, tại sao chỉ cần hai cái gai cận chiến này vừa đụng tới, liền hư hại hoàn toàn, bị giải thể chứ? Từ việc quen thuộc với cấu tạo quan giáp, thêm vào Diệp Trùng ra tay cực kỳ chính xác, nên mới có kết quả đáng sợ như vậy. Giải quyết xong năm cái quan giáp, quan giáp tên hề không chút ngập ngừng, lao bổ tới đám người đang giằng co. vẫn là đổi hướng ngụy dị, quỷ tích khó thể nắm bắt, quan giáp tên hề lúc này trong mắt mọi người hoàn toàn là một cái máy chiến tranh lạnh lẽo. Ngụy dị. Điều Diệp Trùng bất ngờ là, 10 cái còn lại này lại la lên một cái rồi quay đầu chạy như điên. Nhìn dáng vẻ, giống như sau lưng bọn chúng có ma quỷ vậy. Trong mắt Tần Tá, quan giáp tên hề lạnh lùng nhìn đám hải tặc hoảng loạn bỏ chạy giống như nhìn xuống đám bò sát dưới chân. Sau khi quan giáp tên hề tiêu diệt 5 cái quan giáp hải tặc, đám hải tặc còn lại la lên một tiếng rồi bỏ chạy, mà quan giáp tên hề chỉ lạnh lùng nhìn bọn chúng rời đi, không hề đuổi theo. May mà đám Tần Tá tự biết mình, không hề có yêu cầu gì quá đáng, thí dụ yêu cầu đối phương đuổi theo. Tiếp đó, cứ theo tự nhiên, quan giáp tên hề mời bọn họ lên tàu. Đã không còn đường đi, bọn họ vui vẻ đồng ý, sau khi lên tàu, bọn họ lại phát hiện con tàu vũ trụ cấp xa này vậy mà chỉ có một người. Mà bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy chủ nhân của chiến hạm này, cũng chính là dung nhan của chủ nhân cái quan giáp tên hề, một người đàn ông có vài phần lãnh khốc. Gã này rốt cuộc là ai? Tư nhân có tàu vũ trụ cỡ lớn, đây không phải thứ người bình thường làm được. Tần Tá mau chóng suy nghĩ trong lòng. Gã chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu, theo ta. Rồi nhìn cũng chẳng nhìn bọn họ một cái, đi thẳng tới trước. Đám người Tần Tá chỉ đành vội theo sau. Tần Tá vốn tỉ mỉ, rất mau liền phát hiện chỗ khác biệt của đối phương với mọi người, mỗi một bước của đối phương đều chính xác giống như một cây thước vậy, nửa thân trên không hề động đậy. Tần Tá có một người bạn, là một võ thuật gia khá có thực lực, tư thế đi đường của hắn và gã trước mặt này có vài phần giống nhau. Chẳng lẽ, tên này còn rành võ thuật? Khi đi qua một căn phòng, vô tình liếc nhìn vào trong, Paran đột nhiên thất thanh la lên kinh ngạc, trời, mấy phân ly kim loại điều khiển bằng từ. Hai mắt Paran lúc này phát sáng, giống như nhìn thấy bảo vật quý hiếm. Kích động xông vào trong phòng, lao tới một cái máy mà Tần Tá trước giờ chưa từng thấy qua. Nhìn nhìn chỗ này, mò mẫm chỗ kia. Tần Tá không khỏi đau đầu, tên Paran này, cũng không xem là lúc nào, đây là địa bàn của người ta, nếu như làm cho chủ nhân không vui, vậy đám người mình thảm rồi. Nhưng hắn cũng biết mấy người Paran này chẳng qua chỉ si mê nghiên cứu, làm người lại vô cùng thật thà, chất phác, chỉ có chút không hiểu chuyện đời. Tần Tá len lén nhìn Diệp Trùng, đến khi thấy Diệp Trùng không hề lộ ra vẻ không vui, mới hơi thở phào ra. Tần Tá tuy không hề có nhiều hứng thú với khoa học tự nhiên. Nhưng ở trong học viện Trung Minh lâu ngày, cũng nhìn ra đây chắc là một phòng thí nghiệm. Hơn nữa, từ sự chấn kinh thế này của Paran mà xét, phòng thí nghiệm này chắc là khá tiên tiến. Tuy lão già Paran đó xem ra không làm cho người khác thích, nhưng Tần Tá vẫn rất rõ sức nặng của ông ta, Paran, không cần nghi ngờ gì, rất có quyền uy ở phương diện khoáng vật học và kim thuật học. Gã trước mặt này trong mắt Tần Tá càng lúc càng khó bề phân biệt. Có thể một người có một tàu vũ trụ cỡ lớn, điều này nói rõ hắn cực có khả năng có một thân thế rất tốt, điều kiện kinh tế ưu việt. Từ việc hắn tiêu diệt 5 cái quan giáp hải tặc mà xét. Hắn vô nghi là một sư sĩ cực kỳ kiệt xuất, Tần Tá thậm chí dám khẳng định, ngay cả học viện Trung Minh được mệnh danh là cái nôi của sư sĩ này, cũng tuyệt tìm không ra một cao thủ giống thế này. Mà hắn dường như còn là một võ thuật gia. Đối với một điểm này, Tần Tá lại không dám khẳng định. Hắn thậm chí còn có thành tựu cực kỳ thâm hậu ở phương diện kim thuật học và khoáng vật học. Và đối mặt với hành vi lỗ mãng của Paran, hắn lại không có chút dao động tình cảm nào, nói rõ hắn có tu dưỡng cá nhân cực cao, ít nhất hắn có thể khống chế hữu hiệu tình cảm của mình, một kẻ đáng sợ a. Nếu như những điều kiện này xuất hiện trên người một ông lão, thứ Tần Tá có chỉ là sự ngưỡng mộ. Nhưng mọi thứ này lại xuất hiện trên người một thiếu niên xem ra chẳng qua chỉ khoảng 20 tuổi, đây mới là điều làm hắn không cách nào hiểu được. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có loại thiên tài khủng bố này sao? Diệp Trùng không có gì không cao hứng, lão già này tuy tướng mạo xấu một chút, nhưng từ động tác vừa rồi của ông ta, có thể nhìn ra, đây là một người cực kỳ tập trung vào nghiên cứu của mình. Đối với loại người này, Diệp Trùng không hề ghét bỏ, ngược lại vô cùng hân thưởng. Khi ở trong cực quan, mấy ông lão đó, không ai không là loại người thế này. Diệp Trùng dừng lại, chờ Paran. Paran đã ở trong một loại trạng thái hồn nhiên quên mình, hai mắt phát sáng đi xung quanh cái máy phân ly điều khiển bằng từ này. Tần Tá vội vàng đánh mắt với hán bôn ra dấu đã hiểu, đi tới trước mặt Paran, mở miệng đánh thức Paran. Paran hồi thần lại, nhìn thấy mọi người đều đang nhìn mình, gương mặt già nua lập tức đỏ như nham thạch bị thiêu đốt, ngượng ngập đi tới trước mặt mọi người. Diệp Trùng thấy vậy liền lại xoay người đi tới trước, mọi người vội vàng theo sau, chỉ có Paran cứ quay đầu lại, rõ ràng lưu luyến không nỡ rời cái máy phân ly kim loại điều khiển bằng từ này. Sự chấn kinh lúc này của Mông Phi Nhi khi vừa đi qua một căn phòng khác cũng tuyệt không thua gì Paran, máy nuôi cấy tự điều khiển, phòng điều khiển nhiệt độ plasma, máy lên men đôi xoay vòng, nàng ta quả thật có chút cảm giác choáng váng, nàng thậm chí hoài nghi trước mắt chính là Viện Nghiên cứu Điều Bồi Trung ương, từ Viện Nghiên cứu Điều Bồi Trung ương, nàng quả thật nghĩ không ra còn có tổ chức nào có máy móc hoành tráng thế này. Nhưng biểu hiện của Mông Phi Nhi lại thận trọng hơn Paran nhiều, nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng gương mặt kinh ngạc của nàng vẫn làm cho Tần Tá chú ý, Tần Tá không tỏ vẻ gì chậm bước lại. Từ từ rơi lại bên cạnh Mông Phi Nhi, cùng đi ngang hàng với Mông Phi Nhi. Mông Phi Nhi ngước mắt nhìn Diệp Trùng đang đi trước nhất, nén thấp giọng nói, hắn rất có thể là một điều bồi sư. Tần Tá là người dẫn đầu đoàn người này, kinh nghiệm vô cùng phong phú, mọi người đều vô cùng ỷ lại vào hắn. Tần Tá kinh ngạc, bỏ qua bóng lưng có hơi gầy yếu, Diệp Trùng trong mắt hắn lại càng thêm sâu không thể dò, thần bí làm người ta khó nắm bắt được. Chương 211, Lệ Thạch. Diệp Trùng dẫn bọn họ tới phòng thuyền trưởng. Diệp Trùng lạnh nhạt nói, các vị, các người giờ an toàn rồi. Mọi người không khỏi thở phào, lộ ra vẻ thả được gánh nặng. Tần Tá hành lễ với Diệp Trùng, cảm kích nói, cảm ơn các hạ ra tay tương trợ, nếu như không gặp được các hạ, chỉ sợ chúng ta đều. Trong lời nói, Tần Tá chịu không được thổn thức, tràn đầy cảm kích, nhưng lại không có một câu nào nói tới thực tại, tỏ rõ sự tinh minh hơn người của hắn. Thật ra, Diệp Trùng hiện giờ rất muốn trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực, theo hắn thấy. Thủ đoạn bạo lực vô nghi là phương pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất. Tuy có lúc làm cho tình huống trực tiếp trở xấu, nhưng hầu hết thời gian, nó đều không phải là một loại thủ đoạn hữu hiệu. Nhưng, trải qua sự hung đúc lâu như vậy của Thương, Diệp Trùng đã sớm hiểu rõ, thủ đoạn bạo lực không hề là phương pháp duy nhất, mà trên đời này còn có nhiều phương pháp xảo diệu hơn. Đương nhiên, hiểu thì hiểu, nhưng sử dụng lại là một việc khác. Tới tận hiện tại, Diệp Trùng vẫn thích dùng phương pháp trực tiếp để đạt tới mục đích hơn. Được rồi, ta cũng không nói nhiều với các vị nữa. Ta ra tay chỉ vì ta cảm thấy vô cùng hứng thú với thứ các vị thu được, ta nghĩ, các vị nhất định không keo kiệt mà mang thứ các vị thu hoạch được cho ta mở rộng tầm mắt chứ. Diệp Trùng vẫn dùng một loại ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, khẩu khí đó, giống như nói một việc vô cùng bình thường. Không chút nghi ngờ, ảnh hưởng của Thương đối với Diệp Trùng đang từng bước lộ ra. Từ một góc độ nào đó, một con tiểu ác ma nào đó liều mạng vung vẩy cái chĩa ba nhỏ của nó, hưng phấn kêu gào, mà ở bên cạnh, Mục lại tự mình nói, mức độ lời nói dư thừa nghiêm trọng, hiệu suất giảm 37,8%. Sự khác biệt của quan niệm giữa Mục và Thương chính ở chỗ này. Mục cho rằng độ tể chính là đổ tể, tính toán xuống đao ở chỗ nào mới có thêm hiệu quả, còn Thương lại cho rằng sói đội lốt cừu mới càng có tính lừa gạt. Lời Diệp Trùng như gió thu, quét qua trong lòng mọi người, gần như lập tức, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Bọn họ thế nào cũng không ngờ, vừa thoát ổ sói, lại vào miệng cọp. Sự đe dọa lộ liễu thế này, lại nói lạnh nhạt thế này, mấy người vẫn là lần đầu gặp được. Còn nữa, đối phương từ đâu mà biết được tin tức? Hành động của đám người mình bí mật, bọn họ có thể xác định tuyệt nhiên không ai biết được. Điều này không khỏi làm mấy người nhìn nhau. Mà Paran lại đỏ hồng gương mặt già nua, phẫn nộ đến nỗi hai mắt như phun ra lửa. Tần Tá không khỏi kêu thầm trong lòng không xong, đối phương lại bày ra luôn thế này, vậy nói rõ đối phương biết rành rành đám người mình. Chẳng lẽ gã thần bí này là tới tìm đám người mình sao? Nhưng trước mắt Tần Tá đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy rồi, đối phương đã dám nói như vậy, vậy thì nhất định không hề cố kỵ gì, có sự chuẩn bị vẹn toàn. Hơn nữa, sự bình tĩnh thiếu niên này vừa thể hiện ra khi đối phó năm cái quan giáp đó, Tần Tá không tin trên tay thiếu niên này chưa từng nhuốm máu. Mấy người mình, phỏng chừng trong mắt đối phương chẳng qua cũng chỉ là năm con cừu chờ mổ. Trong lòng vội nghĩ, gần như ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu Tần Tá, hắn liền hiểu hoàn cảnh của đám người mình, khẽ thầm thở dài, mặc kệ thế nào, giữ mạng mới là điều quan trọng nhất. Tần Tá nhìn ánh mắt đang nhìn mình của Mông Phi Nhi, không biết làm sao, gật đầu. Mông Phi Nhi cắn chặt cặp môi, trong ánh mắt nhìn Diệp Trùng tràn đầy sự phẫn nộ không cam lòng. Tay phải lại nhẹ nhàng mở túi trên lưng mình xuống, rào rào, trong chốc lát đổ tất cả mọi thứ trong túi ra. Parang tức đến mức đôi môi run rẩy. Ngược lại, Vincent ở bên cạnh, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Chú thích, Vincent Rodriguez Guillen, là cầu thủ đang chơi cho Valencia, Tây Ban Nha. Đối với sự phẫn nộ của đám người này, Diệp Trùng lười để ý tới. Hắn cúi người xuống, cẩn thận tìm kiếm trong đống toái thạch, tạp vật mà Mông Phi Nhi đổ ra trên mặt đất. Chỉ thấy Diệp Trùng mau chóng xếp loại đống đồ này, chia ra từng đống một. Động tác này lại làm tất cả đám người tần tá vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ thiếu niên này biết toàn bộ những thứ này? Bọn họ nhìn lẫn nhau, rồi tần tá đánh mắt với Mông Phi Nhi. Mông Phi Nhi do dự một lát, rồi mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngài biết những thứ này sao? Giọng nói Mông Phi Nhi ngọt ngào, êm ái dễ nghe. Mông Phi Nhi là y hộ viên của đám người này, cũng là lão sư của Học viện Trung Minh, nhưng thứ nàng dạy là điều bồi học, đồng thời, nàng còn là một nhà thực vật học. Mông Phi Nhi 25, 26 tuổi, chính là thời kỳ đẹp nhất của một người con gái. Thêm vào bản thân nàng trời sinh xinh đẹp, khí chất sắc sảo làm nàng ở trong Học viện Trung Minh rất được lão sư và học sinh khác yêu thích. Thường giao tiếp với người ngoài, Mông Phi Nhi rất dễ dàng có được hảo cảm của người khác. Tần tá cũng biết rõ điểm này, rất nhiều người đều vô thức giảm sự đề phòng với phụ nữ. Tuy hắn không yêu cầu quá đáng, thiếu niên này có thể vì thế mà bỏ qua mấy người họ, nhưng chỉ cần là phương pháp có thể giảm sự cảnh giác của đối phương, hắn đều sẽ dùng. Sự cảnh giác của đối phương càng thấp, cơ hội của mấy người mình cũng càng lớn. Diệp Trùng lúc này lại không nghe thấy lời Mông Phi Nhi, hắn đang giao lưu sôi nổi với Mục. Đây là phi viêm thạch, là một loại khoáng thạch khá hiếm có tác dụng tăng năng lượng, thường dùng trang bị để kích hoạt vũ khí năng lượng cỡ lớn. Đây là vũ hôi nham, loại khoáng vật này tuy dễ nhìn, nhưng tác dụng đối với chúng ta không hề lớn, nhưng nó là một loại tài liệu xây dựng khá tốt. Cục màu lục này là tinh lục thạch, chủ yếu dùng để chế đồ trang sức, nó là một loại đá quý, nhưng rất ít gặp ở năm thiên hà lớn, ta hoàn toàn không nhìn thấy báo cáo liên quan. Nó có đòi hỏi tương đối với công nghệ cắt gọt. Theo như đánh giá của Mục, Diệp Trùng không ngừng phân loại mấy cục đá ở trên đất này, thứ có ích thì chia làm một loại, với hắn mà nói, thứ không có ích phân làm một loại. Cuối cùng, dư lại một khối dạng keo mềm mềm giống giọt nước. Nếu như không phải Diệp Trùng tinh mắt, chắc hẳn sẽ không chú ý tới vật nhỏ bé này. Để nó trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp truyền tới, tự động phát nhiệt. Điều này làm trong lòng Diệp Trùng có hơi kinh ngạc. Diệp Trùng không khỏi hỏi, Mục, đây là cái gì? Mục trầm mặc một hồi, mới nói, đây là lệ thạch, tên khoa học là cao năng lượng phức thức giao trạng vật. Vật dạng keo phức thức năng lượng cao, từ ngữ khí của Mục, Diệp Trùng phát giác ra sự bất phàm của lệ thạch to như giọt nước này, thứ này có ích không? Giọng nói của Mục rất mau khôi phục như thường, có ích. Nó là vật chất có mật độ năng lượng cao nhất đã được biết đến, sản lượng của nó thậm chí còn hiếm hơn đa côn thạch. Dùng nó làm hạch tâm của tấm năng lượng, có thể tăng cường dung lượng của tấm năng lượng rất lớn. Hơn nữa, năng lượng của bản thân nó cực kỳ đáng giá, với lại, sau khi tiêu hao hết của bản thân nó liền trở thành một vật tích trữ năng lượng rất tốt. Tàu vũ trụ trang bị loại tấm năng lượng này có năng lực đi xa cực mạnh. Mà quan giáp trang bị loại tấm năng lượng này, năng lực chiến đấu sẽ tăng lên 5 lần. Đáng tiếc tư liệu trong kho dữ liệu của ta có một bộ phận bị hư hại. Phương pháp chế tạo tấm năng lượng lệ hạch khiếm khuyết không đầy đủ, nếu như ngươi có hứng thú, có thể thử bổ sung nó. Đương nhiên, vật chất khác dùng chế tạo tấm năng lượng lệ hạch, chúng ta vẫn không có khá nhiều bộ phận. Nhưng, là một loại khoáng vật cao cấp cực kỳ quan trọng, nó rất có giá trị lưu trữ. Với lại, chúng ta tất yếu phải cố hết sức thử xem có thể tìm được càng nhiều lệ thạch hơn không. Mặc kệ thế nào, thứ này nắm chắc trong tay mình càng làm người ta yên tâm hơn. Câu nói có tính tổng kết cuối cùng của Mục tràn đầy bá khí. Có tất yếu vậy không? Diệp Trùng kỳ quái hỏi. Hắn trước giờ chưa từng thấy Mục xem trọng thứ nào như vậy, ngay cả đa côn thạch cũng không có. Diệp Trùng thấy rằng, cách làm này vốn là không thể nào hoàn thành, nếu như là một trong ba thế lực lớn, Diệp Trùng còn có chút tin tưởng. Một mình làm sao có thể độc chiếm tất cả lệ thạch? Rất tất yếu. Mục dừng một lát, mới nói, trong kho tư liệu của ta còn lưu lại một phần tư liệu từng sử dụng tấm năng lượng lệ hạch. Từ phần tư liệu này có thể kết luận, quan giáp hoặc chiến hạm trang bị tấm năng lượng lệ hạch cực kỳ đáng sợ. Bất kể là hắc giác, hay là tông sở, hay là hiệp hội sư sĩ. Sau khi có được lệ thạch, thực lực sẽ bành trướng kịch liệt. Một khi như vậy, cân bằng thế lực sẽ bị phá, với ngươi mà nói, đây không hề là một kết quả tốt đẹp. Nhưng hành động này rõ ràng ngoài năng lực của chúng ta, nhân thủ của chúng ta không hề đủ, ngay cả khai thác khoáng vật, chúng ta cũng không hề có chút kinh nghiệm nào. Diệp Trùng quả thật nghĩ không thông Mục lại nghĩ tới một đề nghị không có khả năng thực hiện thế này. Mục giải thích nói, lệ thạch không giống khoáng vật thông thường. Nó là tụ sinh khoáng, thông thường mà nói, nó chỉ tụ tập ở một khu vực không hề lớn. Chúng ta chỉ cần theo bọn họ tìm tới chỗ của cục lệ thạch này, vậy thì xác suất khả năng tìm thấy lệ thạch khác rất lớn. Theo tư liệu hiện tại, hành tinh từng có lệ thạch đều đã bị khai thác cạn kiệt. Mấy người này nhất định là tìm kiếm một hành tinh nguyên sinh, khoáng vật hiếm có nhiều thế này, không chút nghi ngờ, hành tinh này tới trước mắt vẫn chưa làm hắc giác, tông sở và hiệp hội sư sĩ chú ý, nếu không, chỉ e hành tinh nguyên sinh này nhất định sẽ bị chiếm lĩnh. Chúng ta phải mau chóng lấy đi tất cả lệ thạch trước khi bọn họ phát hiện. Lệ thạch khác xa vật tư chiến lược thông thường. Cuối cùng Mục vẫn không quên cường điệu một phen. Diệp Trùng rất mau liền nghĩ thông tất cả mấu chốt, Mục nói không sai, vô luận là phe nào của ba thế lực lớn một mình lớn nhất đều không phù hợp với lợi ích của bản thân Diệp Trùng. Tuy Diệp Trùng cho rằng sau khi điều tra xong việc tập đoàn Pride thì sẽ tìm một hành tinh định cư, khả năng gặp phải ba thế lực lớn không hề lớn, nhưng nếu lỡ như thì sao? Đây là vấn đề xác suất, không hề là hoàn toàn không thể nào xảy ra. So với nó, vẫn không bằng bóp chết nó từ trong chồi. Diệp Trùng rất mau liền đồng ý với đề nghị của Mục. Mông Phi Nhi kinh ngạc phát hiện. Thiếu niên trước mắt này giống như không nghe thấy, vẫn vùi đầu sắp xếp mấy thứ đổ ra này. Tất cả khoáng thạch đều bị hắn phân loại để thành từng đống, hiện giờ hắn đã bắt đầu sắp xếp thực vật mà mình thu thập. Cảm giác của Mông Phi Nhi đối với thiếu niên trước mắt càng lúc càng thần kỳ, mấy thực vật này đều là tự tay nàng thu thập. Là một nhà thực vật học, đối với thực vật không biết, sau khi thu thập, nghiên cứu là một loại phương pháp quan trọng. Mà thiếu niên trước mặt gần như khá quen thuộc với mấy thứ không có tập hợp trong sổ tay thực vật bằng tranh, phân loại chúng vô cùng mau chóng. Mông Phi Nhi lúc này mới nghĩ tới thiếu niên này hình như là một điều bồi sư, là điều bồi sư, thường sẽ là một nhà thực vật học, điều này vô cùng thường thấy trong giới điều bồi. Hoàn thành công tác trên tay, Diệp Trùng mới ngẩng đầu lên. Thật ra một mạch từ lúc nãy tới giờ, Diệp Trùng đều nằm ở trong trạng thái giới bị. Bất kể lúc nào, đều để mình có đủ năng lực phản ứng, điều này đã sớm là một loại bản năng của Diệp Trùng. May mà đối phương không hề có cử động sai lệch nào. Hắn nào biết trong lòng mấy người này, sự cố kỵ với hắn đã tới mức độ thế nào? Mà trong đó lấy Tần Tá làm đầu. Tần Tá là người có nhãn lực tốt nhất trong đám người này, nhưng cũng chính như vậy, hắn ngược lại càng thêm dè chừng và sợ hãi Diệp Trùng. Diệp Trùng rào rào một lượt, đẩy một đống khoáng thạch với hắn mà nói không hề có ích bao nhiêu tới trước mặt Mông Phi Nhi, thản nhiên nói, mấy khoáng thạch này không hề dùng có ích với ta, trả lại các ngươi. Trên mặt Diệp Trùng nhìn không ra được bất cứ dấu vết ngại ngùng nào, dường như thứ đặt trước mặt hắn vốn dĩ thuộc về hắn vậy. Mọi người đã không rảnh đi tính toán với loại hành vi vô sĩ này của Diệp Trùng, tha rằng nhìn không được trước tiên. Mở to mắt, lớn giọng hét, anh bạn trẻ, cậu biết mấy khoáng vật này. Mọi người thấy Pa Rang mở miệng hỏi, liền đồng loạt ngậm miệng, nhưng ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Trùng. Diệp Trùng vẫn với dáng vẻ lạnh nhạt, nói, biết. Trong mắt mọi người đều không thể tin được, Pa Rang chụp lấy một cục đá màu xám nhạt trong đống khoáng thạch mà Diệp Trùng đẩy tới trước mặt bọn họ, gấp giọng hỏi, đây là cái gì? Đây là vũ hôi nham, là một loại vật liệu xây dựng không tồi, độ cứng của nó rất tốt, tính thích ứng với các loại vật liệu kết dính khá tốt. Tính cơ cấu học và lý học của nó khá xuất sắc. Tha Rang vội vàng mở hệ thống ghi hình tự động của mình, thấy Diệp Trùng không hề lưỡng lự nói không chút suy nghĩ, trong lòng Tha Rang lập tức tin tưởng 7, 8 phần. Là một chuyên gia khoáng vật học, tuy ông ta lần đầu tiên nhìn thấy mấy khoáng thạch này, nhưng ông ta vẫn có năng lực phán đoán lời Diệp Trùng là thật hay giả. Tha Rang lúc này giống như một học sinh hiếu học, cẩn thận lắng nghe, mà lão sư lại là một thiếu niên nhỏ hơn ông ta mấy mươi tuổi. Tharang cầm một cục khoáng thạch khác lên, vẻ mặt mong đợi hỏi, vậy cục này thì sao? Diệp Trùng lần này lại không trả lời, mà nhìn mọi người, bình tĩnh nói, đối với chủng loại và công dụng mấy loại khoáng thạch này. Ta nghĩ ta có thể nói cho các vị, nhưng, tương ứng, ta nghĩ các vị cũng phải lấy tin tức của các vị chia sẻ với ta một chút chứ. Tần Tá lúc này càng lúc càng hoài nghi phán đoán của mình, nếu như vừa rồi, hắn còn cho rằng thiếu niên này là một thiên tài về mặt khoa học tự nhiên và điều khiển quan giáp, bây giờ hắn lại cảm thấy đối phương rất có khả năng là thiếu công tử của liên minh thương nghiệp lớn nào đó, giả dối mà vô sĩ, nhưng thường vẫn có thể làm được tự nhiên thoải mái thế này. Nhưng, mặc kệ thế nào, sự mạnh mẽ của Diệp Trùng bước sâu một bước vào trong lòng hắn. Trong mắt hắn, hắn vẫn không sao nhìn thấu thiếu niên chỉ khoảng 20 tuổi trước mặt này, nhưng từ một góc núi băng đối phương lộ ra mà xét, Tần Tá đã biết thực lực hai bên đã sớm không tương xứng. Nhưng, ác ma vẫy vẫy cái cây chĩa ba nào đó rõ ràng là càng thích Diệp Trùng thế này hơn, đương nhiên, Mục Tự Nhiên vẫn lạnh lùng đứng bên cạnh xem. Diệp Trùng cuối cùng cũng biết được thân phận của năm người trước mặt. Chương 212, Kết Minh. Toàn bộ năm người này là lão sư của Học viện Trung Minh, Tần Tá và Hán Bôn là lão sư khoa sư sĩ, lần này chủ yếu phụ trách an toàn của đoàn người này. Mà Vincent trước sau không nói tiếng nào lại là giáo sư lý học của Học viện Trung Minh, Tharang là giáo sư khoáng vật học và kim thuật học, Mông Phi Nhi lại là lão sư khoa điều bồi. Học viện Trung Minh là một học phủ cấp cao cực kỳ có uy danh trong năm thiên hạ lớn, người bình thường nghe thấy, không ai không cung kính khâm phục, lão sư trong Học viện Trung Minh càng nhận được sự tôn kính của người khác. Thiếu niên trước mắt vẫn với dáng vẻ không chú ý đó. Sự trầm tĩnh thế này xuất hiện ở mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.